Lĩnh Chi Hoa, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống có ý nghĩa gì? Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, vì đơn giản không ai biết công điểm là gì. Có lẽ vì sợ cấp dưới nháo nhào không yên, ông sưởng trưởng lập tức đứng dậy giải thích, công điểm cũng giống như điểm thi của học sinh, tức là các đồng chí làm việc càng nhiều thì càng tích nhiều điểm, cuối cùng sẽ đạt được nhiều thứ hơn. Sự thật có đúng như vậy không? Không ai biết, nhưng nghe nói cả nước đều làm như vậy, nên có lẽ đúng như thế thật. Ừ, chắc là đúng đấy. Không ai phản đối, mọi người đều cứ thế mà làm, vẫn giải tán sau khi bất bình vài câu theo thói quen, dù rằng những ngày tiếp theo còn khổ sở và mệt mỏi hơn trước. Làm việc càng nhiều, công điểm càng nhiều, tiền lương đổi được từ công điểm càng ngày càng ít, thóc gạo cũng đang phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dần dần, một số gia đình không thể mua nổi gạo và mì, thay vào đó, họ phải ăn thân ngô xay cùng rau dại. Sau vài tháng, ai nấy đều trở nên vừa gầy vừa đen. Úc Tuyền Thu cũng không ngoại lệ, nhưng cô chỉ gầy đi mà thôi. Biết ánh mặt trời mùa xuân trên Ma Tử Lĩnh rất độc, nên dù là lao động trên đất hoang, cô cũng không quên che nắng kín mít. Trắng thì có trắng hơn những người khác một chút, nhưng vì không có tâm trí ăn uống, muốn để dành thóc gạo cho mẹ và con gái, cô đã giảm từ một ngày 3 bữa xuống còn 2 bữa, ở mức độ miễn cưỡng cho phép bản thân không còn chết đói, để lấy sức đó mà lao động. Những người trẻ tuổi lên núi từ năm ngoái nay đã rời đi gần hết. Mùa xuân vừa qua đi chưa lâu, ngay cả đội xúc tuyết của Lý Kiến Khôi cũng phải chuyển đi. Đó là vào một ngày trời nắng đẹp, Lý Kiến Khôi nhờ người gọi Úc Tuyền Thu đang cày ruộng ra, còn anh đợi cô trên một con dốc nhỏ. Đã mấy tháng họ chưa gặp nhau kể từ khi chia tay vào cuối năm ngoái. Bấy giờ gặp lại, anh đã trở nên sa sút tinh thần hơn trước. Anh không còn tâm trí đâu mà cạo bộ râu xồm xoàm, cổ áo người lính bị cuộn lên không có thời gian chỉnh lại, mặt mũi cũng đen sạm gầy gò. Khi cô đến, thấy anh đang ngồi xổm trước cọc gỗ, hút điếu thuốc khô được sản xuất ngay tại Ma Tử Lĩnh. Khói thuốc lá bay lên làm người ta không kiềm chế được mà muốn rơi nước mắt và hắt hơi. Khi thấy Úc Tuyền Thu rưng rức nước mắt, giơ ống tay áo lên che mũi, Lý Kiến Khôi chu đáo dập tắt điếu thuốc. Anh dẫm nát điếu thuốc dưới đất, buồn thiêu ngẩng đầu lên nhìn cô, khàn khàn nói. Tuyền Thu, anh phải đi đây. Lúc này, cô thực sự không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu, khô khốc trả lời. Ừ, tôi biết, anh. Đi cẩn thận, khuôn mặt của Lý Kiến Khôi tối sầm lại trong giây lát, nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi. Có lẽ anh cũng mong mỏi vài câu nói khác từ cô, ví dụ như dạo này anh có khỏe không? Nhưng cô thực sự đã cạn lời. Hiện giờ cô mệt lắm, cô còn không có thời gian nghĩ nhiều về bác sĩ, làm gì có tâm trí mà nghĩ nên nói cái gì với anh, lấy đâu ra sức mà quan tâm đến cuộc sống hiện tại của anh. Cô không còn năng lượng đó nữa, có lẽ do thành phần gia đình đặc biệt, họ giao phần việc cho cô nhiều hơn, mệt hơn so với những cô gái bình thường khác. Cô phải nai lưng làm việc cực nhọc hơn cả con trâu nước trong ruộng, song con trâu nước thì được mấy ông rời trong đội sản xuất quan tâm chăm sóc như hầu hạ tổ tiên, còn cô thì không. Con trâu là tài sản nhà nước, không cẩn thận sẽ bị tống vào tù ngay. Phận người thấp hèn hơn cả thân trâu, thật tội, ấy là tội cho con trâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, những người trong đội sản xuất quan tâm đến con trâu còn hơn quan tâm đến cha mẹ. Còn một người không cày được ruộng, không vác nổi gánh như cô, ai thèm mà chăm. Vài cô chi chít những vết phồng rộp do đòn gánh đè lên, cũng chỉ biết vừa khóc thầm trước ngọn đèn dầu, vừa nghiến răng cậy bỏ những nốt mụn nước mỗi lần về nhà vào lúc nửa đêm. Nhà cô không có đàn ông, đây là phần việc giao cho nhà cô, nếu cô không làm, thì ai làm? Chẳng lẽ bắt mẹ già và cô con gái mới vài tuổi phải làm sao? Có vài người muốn thừa cơ Úc Tuyền Thu khổ sở mà muốn đục nước béo cò, nhưng tất cả đều bị cô từ chối không thương tiếc. Nếu có người muốn cưỡng bức cô sẽ chạy đi tố cáo với ông sưởng trưởng. Cô đã nhận ra ông sưởng trưởng sẽ không dám làm gì cô vì thân phận của cô, chỉ đành giúp cô răn dạy những tên lưu manh đó. Chung quy vẫn là cải tạo, người chết rồi, cải tạo làm gì? Một số chuyện có mặt tốt, nhưng cũng có mặt xấu. Ông sưởng trưởng có một người họ hàng đã thèm nhỏ dãi cô từ lâu, nhưng không dám làm gì cô vì kiêng dè thân phận của cô. Nhưng, những cô gái khác trong đội sản xuất không được may mắn như vậy. Có lần, Khúc tuyển thu tan làm trong một buổi chiều tối, cô nghe tiếng tõm phát ra từ chiếc giếng đào để tưới hoa màu đặt cạnh ruộng công, tưởng chỉ là âm thanh hòn đá rớt xuống. Sáng hôm sau dậy sớm mới biết đó là cô gái sống dưới gốc cây hồng phía đông đã gieo mình xuống giếng. Lý do thì ai cũng biết, kể từ đó, cô có cái quen mỗi ngày ra ngoài đều mang theo một con dao. Không phải để giết người, mà là tự sát, cô luôn miễn cưỡng sống sót qua ngày trước bờ vực nguy hiểm như thế. Không ai quan tâm cô, không phải ai cũng thương cô theo cách của bác sĩ. Dạo gần đây, khẩu hiệu dán trên tường ngoài xưởng thép cũng thay đổi. Không còn là toàn dân luyện thép nữa, mà là toàn dân đại sản xuất. Mọi thứ của cả nước phải lợi hại hơn, phải được tất cả nhường chỗ cho đại nghĩa này. Trước đây khi luyện thép, những người già 70, 80 tuổi và đám trẻ con vẫn được thảnh thơi. Người già thì nhặt củi trên đồng ruộng lênh đênh về nhóm lửa thổi cơm, lũ trẻ thì theo học chữ từ một thanh niên vừa học hết cấp 2 trong xưởng thép. Nhưng bây giờ, cả nước không ai được thoải mái, mẹ cô đã gần 70, vẫn phải lội xuống ruộng cấy lúa cùng thanh niên. Mục Mục còn nhỏ, vẫn phải giúp những đứa trẻ hơn mười mấy tuổi đẩy máy lu đá trong xưởng xay. Đây là việc mà cả đồng bào cả nước ai cũng phải làm, nếu không làm, có phải vì muốn tỏ vẻ để phá hoại thành quả thắng lợi của chúng ta sao? Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy mẹ mình không thể đứng thẳng lưng, thấy Mục Mục nhào vào lòng cô khóc lóc kêu than tay chân đau nhức, tâm can cô như muốn đứt lìa. Có cách nào sao? Không có, xã hội ngoài kia ngày càng suy đồi, quần áo phơi trên xào tre từ sáng, đến chiều đi thu đã thấy không còn. Rau khô phơi ngoài nắng cũng thường không thấy tung tích đâu. Bất lực, cô không còn cách nào khác ngoài đến nhà một ông chú và ôm một chú chó con về, buộc nó ở bên ngoài trông nhà cho cô. Trái tim của người đời càng ngày càng xấu xa, trái tim của cô thì càng ngày càng mệt mỏi. Nhìn cái gì cũng không có hứng thú, nếu không có mẹ và con gái ràng buộc, có lẽ cô đã gieo mình xuống sông giống như những cô gái bị ức hiếp trong đội sản xuất. Sống như thế còn có nghĩa lý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phương Bắc có vùng đất hoang lớn, chính quyền điều động khẩn cấp những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên đất nước đến khai hoang. Anh đã báo danh, Lý Kiến Khôi tiếp tục nói với cô. Thật tốt, ngượng ngạo kéo lên một nụ cười, Úc Tuyền Thu nói. Anh nhớ cẩn thận, tôi nghe nói bên đó rất lạnh, đông đến, ngay cả lòng bàn chân cũng có thể đóng băng. Anh từng nghĩ rằng, nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ đưa em, mẹ em và Mục Mục cùng đến đó. Lý Kiến Khôi buồn bã nhìn cô, ngập ngừng nói. Cấp trên nhận anh làm đại đội trưởng, nếu gia đình em theo anh đến đó, em sẽ không phải chịu khổ nữa. Tôi không khổ, tôi đang sống rất tốt. Úc Tuyền Thu cười thoải mái hơn, tỏ vẻ mình đang sống trong hũ mật ong. Anh cứ yên tâm mà đi, đừng lo lắng cho tôi. Nơi phương Bắc có rất nhiều cô gái tốt xếp hàng chờ anh. Chỉ vì một người phụ nữ đã có con như tôi mà làm anh phải chờ, thật không đáng. Vì cô đã nói thế, Lý Kiến Khôi hiểu ngay chuyện giữa họ không thể có khả năng. Nhưng anh vẫn không hiểu, anh nhìn cô, đau buồn nói với đôi mắt đỏ hoe. Tuyền Thu, rốt cuộc anh không tốt chỗ nào, nếu em cảm thấy anh đối xử không tốt với Mục Mục, sau này chúng ta sẽ không sinh con nữa, chỉ yêu thương mỗi Mục Mục thôi, có được không? Đối với những người đàn ông coi trọng có con nối dõi tông đường, đây chính là sự hy sinh lớn nhất của anh ấy. Thật đáng tiếc, Úc Tuyền Thu trước giờ không thèm tin miệng lưỡi đàn ông. Khi yêu đương, bọn họ luôn nói lời ong bướm đường mật với phụ nữ, nhưng khi lấy được phụ nữ về, họ sẽ không bao giờ đặt phụ nữ ngang hàng với con trai họ. Không, anh rất tốt, là tại tôi không tốt, không xứng với anh, Úc Tuyền Thu nhàn nhạt nói. Gió trên sườn đồi thổi qua một lọn tóc trước mặt cô, khiến cô trông gầy như một tờ giấy mỏng manh, như thể sắp bị gió cuốn đi ngay lập tức. Kiến Khôi, anh là một người đàn ông tốt, đừng dây dưa mập mờ với tôi, hãy sang phương Bắc đi, hãy tìm một cô gái tốt và cưới cô ấy. Có lẽ vì không có được nên cô chính là người tốt nhất, trong mắt anh, cô luôn thật hoàn hảo. Cho dù cô lạnh nhạt thờ ơ, Lý Kiến Khôi vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Anh không tin, em cứ như vậy mà từ chối anh, có phải em vẫn nhớ nhung Cảnh Song Niên? Cậu ta đã kết hôn với người khác, em đừng nhớ nữa. Cảnh Song Niên đã kết hôn, với ai? Bác sĩ sao? Trái tim của Úc Tuyền Thu đột nhiên đập loạn lên bởi câu nói này. Cô giả vờ ghen tuông vì thực sự thích Cảnh Song Niên, hỏi anh ấy. Thật sao? Với ai, người mà em cũng quen, là bạn cùng phòng với bác sĩ Lan Lý Huyền Thi. Nghe thấy từ, quen, Úc Tuyền Thu đã nghĩ xong cách làm thế nào đánh bác sĩ Tả Tơi nếu có ngày gặp lại. Nhưng khi nghe đến tên của nhà báo, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn giả vờ như không thể tin được, tiếp tục diễn với anh. Sao lại là cô ấy? Cô ấy không quá xinh đẹp, chỉ ít tôi còn có thể nhận thua tâm phục khẩu phục nếu đó là bác sĩ Lan. Hôn nhân không phải hoàn toàn dựa vào ngoại hình. Cha của Lý Huyền Thi và mẹ của Cảnh Song Niên có quan hệ thân thiết với những cấp trên nắm quyền lực trong tay. Để kết hợp, tất nhiên họ muốn có thông gia. Lý Kiến Khôi không nghi ngờ gì, giải thích với cô ấy. Mặt khác, bác sĩ Lan, nghe nói cha cô ấy. Dù sao sẽ không thể là bác sĩ Lan, mặc dù Cảnh Song Niên thích cô ấy, nhưng mẹ cậu ta không đồng ý. Không chỉ thế, anh còn nghe người ta nói, để khiến con trai không còn mơ tưởng nữa, mẹ cậu ta còn bảo cấp trên đưa bác sĩ Lan đến quận Đồng Sơn ở phía Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh dừng lại một lúc. Bà mẹ đó đúng là lòng dạ nham hiểm, chỉ biết nghĩ đến con trai mình, không nghĩ Đồng Sơn là một nơi như thế nào. Bắt con gái nhà người ta tới đó chẳng phải chính là hại người sao? Chết tiệt, mẹ của Cảnh Song Niên đúng là một mụ phù thủy. Úc Tuyền Thu thầm mắng chửi mẹ của Cảnh Song Niên những mấy trăm lần. Trong lòng vừa buồn vừa mừng, mừng vì đã biết bác sĩ đang ở đâu, buồn vì không biết bác sĩ đang thế nào. Theo Lý Kiến Khôi nói, có vẻ như nơi mà bác sĩ đến còn tồi tệ hơn cả Ma Tử Lĩnh. Đã mấy tháng trôi qua, ở nơi đất khách quê người, bác sĩ làm thế nào để sống đây? Tuy cô sống khổ, nhưng ít ra cô vẫn có người thân ở bên. Bác sĩ chỉ có một mình, không biết bác sĩ có bị bắt nạt không? Trái tim nặng trĩu bị đè ép, khiến cô thở không nổi. Cô không thể gặp được cô ấy, cách chương.